Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Đây, mình định là nghỉ để đi khám. Xoang nó lại đau à. Nhưng mà nằm mãi chẳng ngủ được. Nên là mình ngủ đến lúc vừa rồi, 2-3 giờ gì đấy, mình dậy. Thì đằng nào cũng không làm gì, dậy ngồi đọc truyện chút, đọc đến đâu cũng đọc, chứ thật ra bây giờ mình cũng kiểu khó chịu lắm. Mình bị viêm đa xoang ấy, nó đau hết cả đầu cả mặt cả vai gáy các thứ luôn, nên là người rất khó chịu. Đọc thì nó cũng kiểu mũi nó tịt ấy, viêm xoang mà nó tắc nó tịt, rất khó chịu luôn. Hôm qua thì mình cũng có nhận được nhiều phản ánh của quý vị là chất lượng âm thanh nó không được tốt, thì mình có kiểm tra lại, thì do cái sao cạc của mình ấy, mỗi một lần mà bấm effect ấy, nó bị reset rất nhiều thứ, nên là mình vừa mới test lại rồi, thì không biết bây giờ quý vị thấy chất lượng như nào, xem mình còn test lại nhá. Bạn chắc là không theo dõi mình lâu, theo dõi mình lâu thì biết mình viêm xoang hơn 20 năm rồi. Mình bị viêm xoang nặng mà. Đợt vừa rồi mình đi sang tai mũi họng trung ương khám 2 lần, lấy thuốc 2 lần hết 4 triệu mà chả đỡ gì cả. Nên là mình cũng kiểu biết bệnh nó cũng thì làm gì có cách gì hết luôn đâu bạn. Bệnh đấy mình chữa nhiều thuốc lắm rồi chả khỏi đâu mà. Không tốn tiền. Làm cái gì bạn? Bạn định bảo lấy cây gì nhỉ? Hoặc cứ lợn với cả cây gì nhỉ? Mình quên mất cái gì. Cây xanh xanh ấy, đúng không? Cành xanh xanh như sông cây đấy đúng không? Nó chỉ đỡ được thôi, không khỏi được đâu. Cái gì hả bạn? Bạn ở vùng nào đấy? Hay là ngâm rượu tỏi. Nhiều kiểu lắm mà bạn ạ. Cái gì thì bạn cứ comment ở đấy nhá. Thế bây giờ thì mình ngồi đọc truyện luôn nhá. Mình vào mình đọc truyện nhá. Ok. Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 229. Sự trầm mặc kéo dài chỉ trong một lúc, liền có người đứng dậy. Là một gã tu sĩ kim đan tầng 7, kim đan hậu kỳ, là tu sĩ của Nam An Châu. Diệp Mặc tuy rằng vừa mới thăng cấp lên kim đan, giết chết Kim Tỏa Chân là kim đan tầng 5, nhưng tên tu sĩ kim đan hậu kỳ này lại có cảm giác khác. Kim đan tầng 5 cùng kim đan tầng 7 là hai khái niệm khác nhau. Một người là kim đan hậu kỳ, một người là kim đan trung kỳ. Giữa hai giai đoạn có cả một khoảng cách lớn, cho nên y cho rằng mình có thể thắng được Diệp Mặc. Thế nhưng y đứng ra, nhưng lại không có ý nghĩ muốn liều mạng với Diệp Mặc. Nhìn thấy lại có cả tu sĩ kim đan hậu kỳ tới khiêu chiến với Diệp Mặc, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chăm chú vào hai người. Những người này đều muốn biết Diệp Mặc vừa thăng cấp lên kim đan so với tên tu sĩ kim đan hậu kỳ này rốt cuộc người nào thắng lợi hại hơn. Diệp Mặc vung tử đao trong tay lên, bình tĩnh nhìn tên tu sĩ kim đan hậu kỳ này. Hắn không nắm chắc mình có thể thắng kim đan hậu kỳ, nhưng hắn khẳng định nếu như sử dụng vô ảnh, hắn tuyệt đối có thể giết chết tên tu sĩ kim đan hậu kỳ này. Tu sĩ kim đan tầng 7 kia tới phía trước truyền tống trận, ôm quyền nói với Diệp Mặc. Tại hạ Hàn Thiên Diệp của Huyền Chân Phái Tông Môn, năm sao trong Nam An Châu. Sở dĩ tới đây không phải muốn đánh cùng cậu một trận, chỉ muốn cùng cậu thương lượng một chút. Nếu như cậu có thể lấy ra một viên cành đinh lam quả, Sau đó để ta tiến vào truyền tống trận. Ta chẳng những sẽ không động thủ, còn có thể cùng cậu bảo vệ truyền tống trận. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cậu chịu lỗ. Ta lấy ra một ít đinh thạch bù lại cho cậu. Người xung quanh nghe thấy lời nói của Hàn Diệp Thiên liền hiểu được ý tứ của y, vội vàng thầm mắng Hàn Diệp Thiên quả là giảo hoạt. Một lời này của y chẳng những không cần đánh còn chiếm được Cảnh Ninh Lam quả. Không biết tên tu sĩ vừa lên cấp kim đan kia có đồng ý hay không, nhưng có lẽ người tu sĩ kia sẽ đồng ý, nhưng không biết hắn có cự tuyệt bỏ ra Cảnh Ninh Lam quả hay không. Hàn Diệp Thiên đã suy tính, nếu như Diệp Mặc không đồng ý lấy ra Cảnh Ninh Lam quả, y quyết định sẽ thể hiện năng lực của mình một chút, khiến cho Diệp Mặc phải lấy ra Cảnh Ninh Lam quả. Y tin tưởng chỉ cần Diệp Mặc không phải tên nhóc thì nhất định sẽ xem xét đề nghị của y. Cút! Diệp Mặc nhìn Hàn Diệp Thiên chỉ nói ra một chữ. Diệp Mặc dĩ nhiên biết Hàn Diệp Thiên, Hàn Thiên Diệp sở dĩ nói ra lời ấy, lấy một ít linh thạch ra căn bản là cho Diệp Mặc chút thể diện. Nói trắng ra là y có ý định muốn lấy không Cảnh Ninh Lam quả. Hàn Thiên Diệp nghe được chữ kia gương mặt tức giận tới đỏ bừng. Y vốn nghĩ rằng lấy ưu thế kim đan hậu kỳ uy hiếp khiến cho Diệp Mặc kiêng kỵ, nhưng không nghĩ tới lại đổ đại một chữ như vậy. Ở đây có nhiều tu sĩ nhìn y như vậy khiến cho y mất mặt. Lúc này sự tức giận trong lòng y thế nào cũng có thể đoán được. Hàn Thiên Diệp mặt xanh, một câu cũng không nói, hai tay vung lên, vô số điểm sáng màu hồng từ trong tay bay ra. Những điểm sáng kia thoạt nhìn giống như những con sâu gióm ghê rợn, hơn nữa lại dày đặc giống như nhét chung một chỗ. Nhiều sâu gióm ghê rợn như vậy để chung một chỗ khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng không thoải mái. Mà vô số điểm sáng sâu gióm dày đặc như vậy cuối cùng nhanh chóng tập hợp lại tạo thành một chữ huyết nhận cực lớn. Chữ huyết đó lại mang theo vô số tay chân giống như sâu gióm. Những tay chân này đều có sát ý sắc bén, càn quét về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng hắn vô cùng chán ghét loại chiêu thức này. Hắn chán ghét chiêu thức thoạt nhìn ghê rợn vô cùng này. Huyết nhận kia lại giống như sâu gióm màu máu thật, mang theo một mùi tanh hôi. Cho nên hắn vừa nhìn thấy huyết nhận đó, tử đao trong tay lập tức xuất chiêu. Diệp Mặc vừa ra tay chính là Huyễn Vân Đệ Tam Đao, Huyễn Vân Phi Toàn Đao. Tử đao bổ vào huyết nhận ghê gớm của Hàn Thiên Diệp, tóe lên vô số huyết quang. Mà đao quang lượn lờ do tử đao kích phát ra đem toàn bộ huyết nhận đã bị đánh phá nát thành phấn vụn. Một tiếng vang thật lớn, huyết nhận của Hàn Thiên Diệp lướt qua y phục của Diệp Mặc cắt ra một vết máu, mà y cũng không chiếm được tiện nghi. Đao quang lượn vòng của Diệp Mặc hoàn toàn tiêu diệt huyết nhận của y, còn lưu lại mấy vết máu trên người của y. Trong không khí lưu lại một mùi máu tanh hôi, giống như huyết nhận của Hàn Thiên Diệp thật sự là những con sâu gióm có tính mạng vậy. Sắc mặt của Hàn Thiên Diệp hơi trắng bệch lui về phía sau mấy bước. Y không nghĩ tới Diệp Mặc vừa lên cấp kim đan, nhưng chân nguyên so với y dường như không kém bao nhiêu. Diệp Mặc hừ đánh một tiếng, tay vung lên, tử đao bay về trong tay hắn. Đồng thời khí thế trên người hắn tăng vọt, hắn nhất định phải cho tên họ Hàn này biết. Nếu người này không động thì người khác tới khiêu chiến bao giờ mới hết. Hàn Thiên Diệp thấy khí thế Diệp Mặc lại tăng lên, sắc mặt liền biến đổi mấy lần. Cuối cùng không tiến lên nữa. Y biết tên tu sĩ kim đan tầng 1 này còn loại chiêu thức lợi hại hơn. Mặc dù y cũng có tuyệt chiêu, nhưng nơi này không phải một nơi để liều mạng. Cho nên y lựa chọn lui về phía sau. Diệp Mặc thấy Hàn Thiên Diệp lui về phía sau sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Hàn Thiên Diệp lại rút lui. Người xung quanh cũng không nghĩ tới Hàn Thiên Diệp khí thế hùng hổ tiến lên, chỉ cùng Diệp Mặc đánh một chiêu, liền lui xuống. Lúc này không ai cho rằng Hàn Thiên Diệp quá mức cẩn thận, mà đều hiểu được tu sĩ trẻ tuổi vừa thăng cấp lên kim đan kia tuyệt đối không đơn giản. Toàn hội trường lại một lần nữa yên tĩnh, vài tên tu sĩ kim đan viên mãn cũng có chút kiêng kỵ đối với Diệp Mặc. Người tu sĩ trước mắt này mới chỉ là kim đan tầng 1 mà thôi. Hắn khi thăng cấp lên kim đan mà lại một khi hắn thăng cấp lên kim đan hậu kỳ thì thậm chí tới kim đan trung kỳ, bọn họ sao có thể là đối thủ. Giờ mà nhìn một chút xác nhận không có ai tiến lên khiêu chiến hắn nữa, Lúc này hắn mới nhìn về phía Quảng Vi nói, Quảng Vi sư tỷ, vừa hảo ý vừa rồi của chị lên đây đi. Quảng Vi lúc này mới giật mình tỉnh lại, cô còn đang mơ mơ màng màng. Diệp Mặc lại thăng cấp lên kim đan thành công, hơn nữa còn giết chết kim tỏa chấn. Thậm chí còn đánh một chiêu với tu sĩ kim đan tầng 7 Hàn Thiên Diệp. Hàn Thiên Diệp kiêng kỵ Diệp Mặc, kết quả không động thủ tiếp. Hiện tại Diệp Mặc gọi cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Thở dài một hơi cô đi tới. Cô hiểu lúc này Diệp Mặc không còn là đan sư tán tu kia nữa. Cho dù ở nơi này cao thủ nhiều như mây, cũng không ai dám làm gì với hắn cả. Cảm ơn cậu, Diệp Mặc. Cậu chẳng những cứu tôi một mạng, còn để tôi tiến vào bí cảnh. Quảng Vi không người cảm tạ Diệp Mặc. Cô dĩ nhiên hiểu được Diệp Mặc sở dĩ cho cô lên truyền tống trận, không phải nhìn chúng cô. Ngay cả mộ tâm sư muội còn có thể cự tuyệt, sao có thể nhìn chúng nàng. Hẳn là hắn cảm tạ chính mình dẫn hắn tới đây, gặp được cơ duyên này, còn vì vừa rồi mình lo lắng cho hắn nữa. Đại sư tỷ của tiên dược cốc nhìn thấy Diệp Mặc để Quảng Vi tiến lên truyền tống trận, vội vàng vui sướng cảm tạ Diệp Mặc. Đa tạ Diệp sư đệ mang theo Quảng Vi, tiên dược cốc Liễu Nguyệt Đường tại đây cảm tạ cậu. Diệp Mặc thoáng nhìn qua đại sư tỷ Liễu Nguyệt Đường của tiên dược cốc, lạnh nhạt nói, tôi để cho Quảng Vi sư tử lên không có nghĩa là có quan hệ tới cô, cũng không có bất cứ quan hệ nào với tiên dược cốc, cho nên cô không cần cảm tạ. Liễu Nguyệt Đường nghe lời nói của Diệp Mặc, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, mở miệng thở dốc, cuối cùng không nói lời nào. Cô vốn muốn tạo quan hệ với Diệp Mặc, không nghĩ tới cuối cùng lại đụng nhầm cây đinh. Diệp Mặc tới nơi này không phải là mới một lúc. Vị đại sư tỷ của tiên dược cốc này là ai, hắn cũng biết rõ. Liễu Nguyệt Đường mặc dù có tu vi kim đan đại viên mãn, nhưng thái độ làm người vô cùng thực tế, không hề nói tới một chữ tình. Đối với cô, có lợi thì sẽ vui mừng làm, nếu vô dụng cô liền không cần để vào mắt. Cho nên Diệp Mặc đối với vị đại sư tỷ không chút nào hào cảm, cũng không muốn kết giao như ý định của cô ta. Hắn hiện giờ có tu vi kim đan, ở trong sao nguyên dược cốc đã có năng lực tự bảo vệ. Một gã có tu vi kim đan tầng 7 nhìn thấy truyền tống trận Diệp Mặc đã có hai người, chỉ còn một vị trí cuối cùng. Y suy nghĩ một chút bỗng bước tới trước nhanh nói, lại thấy một gã tu sĩ kim đan tầng 7 đi về phía Diệp Mặc, những người xung quanh đều bắt đầu hưng phấn. Chẳng lẽ kim đan này muốn khiêu chiến Diệp Mặc sao? Vừa rồi Hàn Thiên Diệp mới chỉ đánh một chiêu với Diệp Mặc, rất nhiều người đều chưa mãn nhãn. Hiện tại lại có người đi ra, đây tuyệt đối là một trận chiến vô cùng đặc sắc. Quảng Vi lại thấy một tên kim đan hậu kỳ đi tới, nhất thời trở nên khẩn trương, mà sắc mặt của Diệp Mặc lại bình tĩnh, không có động tác nào. Giác quan thứ 6 của gã rất mạnh. Tên tu sĩ này vừa đi tới, hắn liền biết tên tu sĩ này không phải tìm hắn để tỉ thí, bởi vì y không có sát cơ, cũng không có tập trung khí thế của mình. Quả nhiên tên tu sĩ tầng 7 này vừa đi tới trước mặt Diệp Mặc liền lấy ra một viên linh tinh đưa cho Diệp Mặc nói, tôi là Khâu Huyền Vũ của phái Thanh Hải, cũng là tu sĩ Bắc Vọng Châu giống cậu. Đây là một viên linh tinh, trước đó không lâu có được, tôi chỉ muốn có cơ hội tới bí cảnh. Linh tinh. Diệp Mặc nhìn viên linh tinh kia, sau đó lại nhìn Khâu Huyền Vũ một chút rồi lãnh đạm nói, một viên linh tinh không đủ. Diệp Mặc khẳng định hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Huyền Vũ là ở đây, lúc trước ở Linh Tùy Trì không nhìn thấy người này. Khâu Huyền Vũ có linh tinh, Diệp Mặc gần như không cần suy nghĩ cũng biết đoạt được từ trên người của tu sĩ tới từ Linh Tùy Trì. Cho nên thoạt nhìn có bộ dáng tốt bụng này, khẳng định là một người có lòng dạ độc ác. Tu sĩ xung quanh không nghĩ tới cách làm của Khâu Huyền Vũ, trái lại ngược hẳn với cả Hàn Thiên Diệp. Một người muốn cành đinh năm quả trên người Diệp Mặc, một người lại chủ động bỏ ra một viên linh tinh. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc là tên tu sĩ kim đan tầng 1 này nói rằng một viên linh tinh không đủ, quá thực quá vô sỉ. Linh tinh vô cùng trân quý, giá trị của một viên linh tinh mặc dù không thể so sánh với một viên linh thạch cực phẩm quý hiếm, nhưng tuyệt đối là đồ tốt không mua được. Nhưng tên tu sĩ kim đan tầng 1 này lại nói không đủ, khẩu vị của hắn thực sự không nhỏ đâu. Khâu Huyền Vũ cắn răng, lại lấy ra một viên linh tinh ra, rồi nói, tôi chỉ có 2 viên thôi, nếu như vẫn không đủ vậy thì thôi. Diệp Mặc biết ở Linh Tùy Trì tuy có không ít linh tinh, nhưng vẫn không đủ để phân chia cho hơn 10 mấy tu sĩ kim đan. Hơn nữa phần lớn đều phân chia cho tên kim đan tầng 9 kia, cho nên tu sĩ bình thường lấy được không nhiều. Khâu Huyền Vũ cho dù đoạt được của tu sĩ khác cũng sẽ không được nhiều. Cho dù y có nhiều hơn 2 viên, thì trên người y tối đa cũng chỉ có thêm 1 viên nữa mà thôi. Diệp Mặc gật đầu, nhận được 2 viên linh tinh, nói, đã như vậy thì lên đi. Khi trên truyền tống trận của Diệp Mặc đã có 3 người, thì cả 7 truyền tống trận đã đủ 21 người. Tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ của Nam An Châu nhìn hơn 20 người xung quanh không lên truyền tống trận, biết chắc chắn sẽ không có người nào tiến lên khiêu chiến Diệp Mặc nữa. Trong lòng có dù là có tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đành nói. Nếu nhân số đủ rồi, hiện tại chúng ta khống chế chân nguyên của mình kích phát truyền tống trận. 7 truyền tống trận đồng thời bị kích phát, xung quanh mỗi truyền tống trận đều có một mảng ánh sáng phát ra. Hình dáng giống như bắt đầu thất tinh trận. Một tiếng oanh lớn vang lên, truyền tống trận được phát động. Lúc ánh sáng biến mất thì những người trên truyền tống trận đều biến mất, không thấy đâu. Những người bên ngoài đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía truyền tống trận, biết rằng bọn họ đã không còn cơ hội. Rất nhiều tu sĩ biết rằng ở chỗ này chờ đã không có tác dụng. Vội vàng mất hứng rời đi, ngoại trừ những người đang đợi bên ngoài, phần lớn tu sĩ cũng rời đi rất nhanh. Khuôn mặt âm trầm của Hàn Thiên Diệp nhìn vào truyền tống trận trống trơn kia, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Lúc này y mới bước lên linh khí phi hành để rời đi. Chân huyền phái bọn họ một người cũng không vào được, y tuyệt đối sẽ không để cho những người kia vào vô duyên vô cớ nhận được lợi ích. Y nhất định sẽ cho những người đó kinh hãi sau khi ra ngoài. Nhưng nếu như y biết cửa ra bí cảnh không phải truyền tống trận này, có lẽ y sẽ không làm như vậy. Diệp Mặc đã từng phỏng đoán rất nhiều lần tình cảnh trong bí cảnh, hoặc là một cung điện lớn, hoặc là một bình nguyên toàn bộ là dược liệu, thậm chí là một linh dược viên khổng lồ. Nhưng khi hắn và những tu sĩ khác được chuyển tới đây, lại nhìn thấy một sơn cốc. Ngoài sơn cốc sương mù lượn lờ, căn bản không thấy rõ bất kỳ vật gì. Thần thức cũng không quét vào được, mà trong sơn cốc chỉ có một căn nhà gỗ rất nhỏ. Phía trước căn nhà gỗ này dường như có 7 trận pháp cấm chế, nhưng có thể do đã qua nhiều năm nên chức năng ẩn hình của những trận pháp cấm chế này đã mơ hồ hiện ra. Những thứ bên trong trận pháp lại không nhìn được thấy rõ, Diệp Mặc phát hiện xung quanh không có linh thảo gì, cũng không có thiên tài địa bảo gì. Lập tức đoán rằng nếu như đây có thứ tốt thì nhất định bên trong trận pháp cấm chế kia, đây rất có thể là 7 linh dược viên. Mấy tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cùng tu vi Kim Đan đại viên mãn trước tiên tới nhà gỗ kia. Bởi vì ngoại trừ căn nhà gỗ cùng những trận pháp cấm chế bên ngoài thì nơi này không còn vật gì khác. Một gã tu sĩ Kim Đan tầng 5 nhìn thấy nơi này chỉ đơn sơ như vậy, nhất thời thất vọng nói. Nơi này không có thứ gì hết, xem ra nơi này cũng không phải bí cảnh. Một tu sĩ bên cạnh lại nói. Có lẽ đồ tốt ở bên trong trận pháp cấm chế. Mình thử đánh vỡ trận pháp cấm chế này, xem thế nào. Tất cả mọi người không nên lộn xộn. Lúc này, mấy tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn tiến vào căn nhà gỗ, cũng đi ra. Sắc mặt không được tốt. Hiển nhiên bọn hắn không tìm thấy thứ gì trong căn nhà gỗ kia. Bởi vì không có được thứ gì, nên gần như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía 7 trận pháp cấm chế bên ngoài căn nhà gỗ kia. Tất cả mọi người đoán rằng nếu như nơi này có đồ tốt, khẳng định ở trong những trận pháp cấm chế này. Diệp Mặc cau mày lại, hắn nghĩ rằng nơi này không có truyền tống trận. Nếu quả thật như vậy thì hắn làm cách nào để ra ngoài đây? Nơi này không có truyền tống trận. Phát hiện ra vấn đề này không phải chỉ có một mình Diệp Mặc. Chiết Thu Thủy của Song Tâm Cấp cũng phát hiện ra vấn đề này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chú ý tới vấn đề này. Không có truyền tống trận, làm sao đi ra ngoài? Một tu sĩ Kim Đan tầng 3 của Nam An Châu bỗng nhiên chỉ ra bên ngoài sơn cốc của sương khói lượn lờ nói. Có lẽ nơi này cũng là một nơi trong sa nguyên dược cốc. Chúng ta chỉ cần đi xuyên qua màn sương mù, nói không chừng có thể ra được. Tôi thử đi nhìn chút. Cẩn thận, sương mù có độc. Nhìn thấy tên tu sĩ này muốn đi ra màn sương mù, lập tức có người nhắc nhở một câu. Tên tu sĩ Kim Đan kia cười nói. Tôi đương nhiên biết. Nói xong y vận chuyển chân nguyên, tạo thành một vòng bảo vệ rồi kiểm tra linh giáp trên người. Lúc này mới cẩn thận đi tới chỗ sương mù kia. Y cũng không lo lắng màn sương mù kia. Y nghĩ rằng, y chẳng qua đi tới gần màn sương mù đó nhìn chút. Một khi có vấn đề, lập tức lui về. Thời gian ngắn ngủi như vậy không thể nào có nguy hiểm gì. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào tên kim đan kia. Khi y tới gần màn sương mù, tựa hồ không có chuyện gì. Tất cả mọi người đều yên tâm. Xem ra đó chẳng qua là một màn sương mù bình thường. Đến lúc đó, nó không chừng chỉ cần xuyên qua màn sương mù này, có thể đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt không thể tin nhìn vào nơi tên tu sĩ kim đan kia đứng. Bởi vì tên tu sĩ kim đan kia đã lặng lẽ biến mất. Qua mấy hơi thở, trong màn sương mù đột nhiên truyền tới một tiếng hét thảm thiết. Sau đó, khôi phục lại sự yên tĩnh của lúc đầu. Chẳng qua vài lần hô hấp, một gã tu sĩ kim đan đã xong đời. Tu sĩ ở đây sắc mặt đều trở nên âm trầm. Xem ra nơi bọn họ tiến vào không phải là một bí cảnh, mà là một nơi đòi mạng. Có lẽ chúng ta có thể bay ra ngoài. Một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Diệp Mặc khinh thường cười lạnh một tiếng không trả lời. Khi hắn hơi tiến vào nơi này, đã biết nơi này có cấm chế cấm bay, căn bản không có biện pháp bay lên. Anh thử xem. Một người tu sĩ đã thử qua lập tức châm chọc trả lời một câu. Hiển nhiên y đã từng thử bay, biết được nơi này không thể bay ra ngoài. Chúng ta trước tiên phá vỡ 7 trận pháp cấm chế này, rồi nói, dù sao nơi này phần lớn không bị sương mù bao phủ, cho dù chúng ta không ra được, thì 3 tháng sau chúng ta cũng được chuyển ra ngoài. Liễu Nguyệt Đường lên tiếng nói, nếu như 3 tháng sau không được chuyển ra ngoài thì sao? Liễu Nguyệt Đường vừa dứt lời lập tức có tu sĩ đứng ra hỏi ngược lại. Một gã tu sĩ kim đan tầng 8 của thần kiếm tông hiển nhiên đồng ý với lời nói của Liễu Nguyệt Đường, nhưng ngay sau đó liền phản bác. Nếu như thực sự vẫn ở bên trong sao nguyên dược cốc thì 3 tháng sau nhất định được chuyển ra ngoài. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn của Nam An Châu chậm rãi lắc đầu. 3 tháng sau tu sĩ trong sao nguyên dược cốc sẽ được chuyển ra ngoài, nhưng nơi này lại không được. Y không hề có tinh thần châm chọc tên tu sĩ thần kiếm tông kia, lúc này y không có tâm tình đó. Tại sao? Lập tức cô tu sĩ dò hỏi. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia lạnh lùng nói. Bởi vì ta lấy được bản đồ bí cảnh, bên trong có nói như vậy, trước khi sao nguyên giờ cốc mở cửa nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không. Vị tu sĩ này còn chưa nói hết, tất cả những người ở đây đều hiểu ý tứ của hắn. Những tu sĩ đã tiến vào trong này thì nhiều nhất là người của tiên giờ cốc ở Bắc Vọng Châu. Bao gồm cả Liễu Nguyệt Đường là 4 người, Thần Kiếm Tông 2 người, một người là Nguyễn Đình, Kim Đan tầng 8, một người là Tây Môn Cát, Kim Đan tầng 5. Chiếc thu thủy là do Nguyễn Đình mang theo từ truyền tống trận. Ngoại trừ từ truyền tống trận của Diệp Mặc thì bên truyền tống trận của Bắc Vọng Châu chỉ có 3 người Diệp Mặc không biết một ai, nhưng lại biết trong đó có một tu sĩ Kim Đan đại viên mãn giống như Liễu Nguyệt Đường. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia, Quảng Vi nhỏ giọng bên tai Diệp Mặc. Người tiên, người kia là Kế Chí Nguyên, là người của Quỷ Tiên Phái. Đi cùng y là người của Quỷ Tiên Phái, tên là Cát Phách cùng Văn Nhân Thiên. Thanh âm của Quảng Vi mặc dù rất nhỏ, nhưng Kế Chí vẫn nghe thấy liền nhìn Quảng Vi một cái. Quảng Vi vội vàng cúi đầu nói với Diệp Mặc, tôi tới cạnh đại sư tỷ của tôi đây. Diệp Mặc gật đầu, không để ý tới Quảng Vi rời đi, nhưng lại để ý tới Kế Chí Nguyên của Quỷ Tiên Phái kia. Hắn cảm giác người này tạo cho hắn uy hiếp rất lớn. Hắn trước đó không lâu từng nghe về Quỷ Tiên Phái. Có một người tên Văn Nhân Phủ là đan sư, cũng tham gia vào cuộc so tài của luyện đan danh nhân được như hắn. Cuối cùng lại thăng cấp top 10. Không biết tên Văn Nhân Thiên ở bên cạnh Kế Chí có quan hệ gì với tên Văn Nhân Phủ kia không? Bất luận như thế nào, chúng ta phá vỡ 7 trận pháp cấm chế ở đây, rồi nói sau. Kế Chí Nguyên bỗng nhiên lại nói tới 7 trận pháp cấm chế kia. Tất cả mọi người giật mình phản ứng lại, bọn họ vào nơi này chính là tìm kiếm linh dược. Bên trong 7 trận pháp nói không chừng chính là linh dược viên mà bọn họ đang tìm kiếm. Một gã tu sĩ kim đan viên mãn khác của Nam An Châu gật đầu phụ họa nói. Ta đồng ý với ý kiến của Kế Huynh. Bất luận làm thế nào để đi ra ngoài cũng phải phá vỡ 7 trận pháp ở nơi này. Nhưng hiện tại ở đây có 20 người. Nếu như có linh dược viên trong 7 trận pháp này, thì chúng ta phân chia như thế nào? Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn đầu đỉnh của Nam An Châu ngạo nghễ đi ra chiếm cứ một cái trận pháp nói. Hai người chúng tôi một cái. Bên phía bọn họ vốn là có 3 người, nhưng vừa rồi đã chết một người. Hiện tại còn lại 2 người. Người vừa nói vừa vẫy tay với tên tu sĩ đi cùng. Hiển nhiên y cho rằng, mặc dù phía y chỉ có 2 người, nhưng trên thực tế nếu như trong trận pháp cấm chế này thực sự là linh dược viên, thì một mình y nhất định phải chiếm được phần lớn. Cách làm của tên tu sĩ này toàn bộ đều rơi vào mắt mấy tên tu sĩ có thực lực cường hãn nhất ở nơi này, vội vàng chiếm cứ một trận pháp cấm chế. Đại sư tỷ Liễu Nguyệt Đường của tiên dược cốc mang theo 3 người tiên dược cốc chiếm lấy một trận pháp cấm chế, mà 2 người kế trí Nguyên cùng với cả Nguyên Đình cũng đồng thời chiếm cứ một trận pháp cấm chế. Vốn là thời điểm Bắc Vọng Châu tiến vào nơi này chiếm cứ 4 truyền tống trận, nhưng bởi vì Diệp Mặc có thực lực thấp nhất không chủ động chiếm cứ trận pháp cấm chế nên bị một gã kim đan tầng 8 của Nam An Châu chiếm lĩnh. Kết quả Nam An Châu chỉ có 8 người nhưng lại chiếm được 4 trận pháp cấm chế. Chiếm cứ 7 trận pháp cấm chế ngoại trừ 4 gã tu sĩ kim đan đại viên mãn, 3 người còn lại cũng là kim đan tầng 8. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngoại trừ Diệp Mặc không chiếm được trận pháp nào, chỉ có Khâu Huyền Vũ, tên kim đan tầng 7 đi tới đây cùng hắn. Hai gã kim đan tầng 8 của Nam An Châu sở dĩ không mỗi người đoạt lấy một truyền tống trận để đi vào, mà cùng một truyền tống trận để đi vào. Bởi vì hai người bọn họ nếu chiếm cứ một truyền tống trận còn an toàn một chút. Vì hai người bọn họ cùng một môn phái, hơn nữa môn phái bọn họ chỉ có 2 người bọn họ, không cần thiết phải chiếm 2 cái truyền tống trận. Nhưng hiện tại không giống lúc trước. Nếu như trong 7 trận pháp cấm chế này là linh dược viên, bọn họ nhất định phải mỗi người chiếm một cái. Linh dược viên mà, ai không ngại có nhiều đúng không? Khâu Huyền Vũ và Thanh Hải Phái nhìn tình huống như vậy lập tức trợn tròn mắt. Y vất vả lắm mới tiến vào bí cảnh, cuối cùng ngay cả miếng súp cũng không có. Y nói không chừng cuối cùng còn không có cách nào để đi ra ngoài. Khi y nhìn thấy một tên tu sĩ kim đan tầng 8 của Nam An Châu một mình chiếm cứ một truyền tống trận, một mình chiếm cứ một trận pháp dược viên, lập tức nhìn về phía Diệp Mặc. Nhưng y phát hiện dường như Diệp Mặc không có ý định ra mặt, nhất thời không chịu nổi, y không hề do dự đi tới trước mặt tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia, lấy ra một viên tinh đỉnh nói: "Bằng hữu, hiện tại anh chỉ có một người, dược viên này lớn như vậy. Bây giờ anh cầm viên linh tinh này, ta không cần nhiều, chỉ cần 3 phần dược liệu trong đó là được." Tinh đinh mặc dù chân quý, nhưng dù sao cũng chỉ có một viên. Hơn nữa y đã lãng phí 2 viên cho Diệp Mặc lúc trước. Nếu như đi vào không tu hoạch gì, thì chính là công giá tràng. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia mặc dù chiếm một trận pháp cấm chế, nhưng trong lòng vẫn chút lo lắng. Mặc dù y khẳng định chính mình không e ngại Diệp Mặc, nhưng một khi có Khâu Huyền Vũ có tu vi kim đan tầng 7 bên cạnh hỗ trợ cũng không phải là tốt. Nhưng khiến cho y không nghĩ tới đó chính là tên tu sĩ kim đan tầng 7 của Bắc Vọng Châu này lại lấy ra một viên linh tinh, lại chỉ cần 3 phần dược liệu trong trận pháp cấm chế. Điều này khiến cho y nhất thời yên lòng. Cho nên tên tu sĩ kim đan tầng 7 này gần như không hề do dự liền đồng ý với yêu cầu của Khâu Huyền Vũ. Trừ phi y là tên ngốc mới để cho Khâu Huyền Vũ liên thủ với Diệp Mặc đối phó y. Ngay cả mấy tên tu sĩ kim đan viên mãn cũng không khỏi cảm thán tên tu sĩ kim đan tầng 8 này vận khí tốt. Y chỉ là một tên kim đan tầng 8 lại có thể chiếm cứ 7 phần linh dược viên. Diệp Mặc chỉ là một kim đan tầng 1, cho dù đại hơn nữa thì đối mặt với một gã kim đan tầng 7 cùng một gã kim đan tầng 8, hắn không cách nào cướp được linh dược viên. Chính là trong chốc lát, 19 tu sĩ ở đây chia ra đứng ở 7 trận pháp cấm chế. Nếu như bên trong trận pháp cấm chế này thực sự là dược viên, như vậy Diệp Mặc cuối cùng sẽ không chiếm được gì. Quảng Vi vừa định gọi Diệp Mặc, liền nhìn thấy đại sư tỷ cô với ánh mắt nghiêm túc. Lập tức biết được, nếu như gọi Diệp Mặc tới bên mình, đó chính là thể hiện việc đưa dược liệu của tiên dược cốc cho Diệp Mặc. Nghĩ tới đây, cô không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống xúc động, muốn gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc dường như đột nhiên bừng tỉnh, hắn lướt qua 7 trận pháp cấm chế đã bị chiếm giữ. Tựa hồ sửng sốt một chút, nhưng lại cười cười, nhìn về phía Khâu Huyền Vũ. Thấy Diệp Mặc nhìn về phía mình, Tên tu sĩ kiên đan tầng 8 cùng Khâu Huyền Vũ nhất thời cảnh giác. Y chiếm cứ cấm chế dược viên này, dựa theo đạo lý thì Diệp Mặc không nên tới gây phiền toái với y. Bởi vì dược viên cuối cùng còn chưa khẳng định thuộc về ai, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Bọn họ cho rằng với biểu hiện bên ngoài của Diệp Mặc, hắn nhất định sẽ đấu một trận với tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia, sau đó mới nói. Nhưng lại không ai coi trọng Diệp Mặc. Đừng nói Diệp Mặc không thể đánh thắng tu sĩ kim đan tầng 8. Cho dù hắn đánh thắng được tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia, thì Khâu Huyền Vũ nhất định sẽ giúp tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia. Dù sao bọn họ bây giờ đứng chung một toàn thuyền. Ngoài dữ liệu của mọi người, Diệp Mặc chỉ mỉm cười nhìn tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia, không tiến lên. Thậm chí những trận pháp cấm chế khác cũng không có ý muốn động thủ. Hắn ngược lại đi về phía căn nhà gỗ nhỏ kia. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia thấy Diệp Mặc không tới thì mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng còn khinh bỉ Diệp Mặc bắt nạt kẻ yếu. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ không có gì, mấy tên tu sĩ kim đan đại viên mãn cùng kim đan hậu kỳ đã xác nhận qua, cho nên sau khi Diệp Mặc tiến vào căn nhà gỗ nhỏ kia, lại không ai để ý tới nữa. Vị tiểu sư muội kỳ kỳ của tiên dược cốc thấy Diệp Mặc tiến vào căn nhà gỗ nhỏ kia có chút kỳ quái, hỏi một câu. Đại sư tỷ, chị không phải vừa nói hắn nhất định sẽ tìm người đoạt lấy dược viên sao? Tại sao lại vào căn nhà gỗ, dường như không có ý định tranh đấu với người khác? Khuôn mặt của Liễu Nguyệt Đường hơi đỏ lên, cô cũng đang rất kỳ quái. Dựa theo tính cách của Diệp Mặc, đồ của hắn bị người khác cướp đi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn lại chỉ nhìn tên đoạt đi dược viên của mình rồi đi, không động thủ. Đây không phải tính cách của hắn. Hắn từ lúc nào trở nên tốt như vậy? Cầm một tâm thở dài, cô biết không phải Diệp Mặc không muốn tranh giành, mà là bảy dược viên này, bất luận hắn lựa chọn thế nào, Diệp Mặc cũng là người yếu nhất. Cô thấy đại sư tỷ chưa trả lời, vội vàng nói. Người khác đều công kích trận pháp cấm chế rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Theo mấy người tiên dược cốc công kích trận pháp cấm chế, tất cả mọi người đều động thủ bắt đầu công kích cấm chế. Mấy tên tu sĩ kim đan hậu kỳ, sau khi phát hiện ra Diệp Mặc tới căn nhà gỗ nhỏ kia, tựa hồ không có hành động gì, cũng không ai để ý tới hắn nữa, bắt đầu công kích trận pháp cấm chế. Dù sao, cho dù Diệp Mặc muốn làm gì, cũng không thể một người khiêu chiến tới 9 người, đúng không? 19 người đồng thời công kích 7 trận pháp cấm chế của dược viên. Trong nháy mắt, sơn cốc đá tràn nhập tiếng nổ lớn. Diệp Mặc trong căn nhà gỗ kia bắt đầu luyện chế một vài trận kỳ, thậm chí còn luyện chế ra một vài miếng ngọc bài. Theo Diệp Mặc bắt đầu luyện chế trận kỳ, hơn 19 người kia cũng bắt đầu công kích trận pháp. Mọi người tiến vào trong sơn cốc tựa hồ đều có công việc của mình, không ai tiến vào căn nhà gỗ quấy rầy Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không ra ngoài can thiệp mấy người đang công kích trận pháp cấm chế. Không thể không nói bảy trận pháp cấm chế này tương đối cường hãn. Trải qua nửa ngày công kích, bảy trận pháp dường như không buông lỏng được bao nhiêu. Mặc dù nếu 19 người đồng thời công kích một trận pháp cấm chế, nói không chừng sớm đã bị phá vỡ, nhưng mọi người giống như đã ước hẹn với nhau, không một ai nói ra cách này. Sau khi công kích cả nửa ngày, rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng không ai tiến vào căn nhà gỗ để nghỉ ngơi. Tự hồ mọi người trong sơn cốc đều chấp nhận căn nhà gỗ nhỏ đó là của Diệp Mặc, trận pháp bên ngoài là của bọn họ. Vạn nhất, bọn họ có người tiến vào căn nhà gỗ tạo thành nhược điểm cho Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể quang minh chính đại tham gia cuộc tranh đoạt dược viên bên ngoài. Mặc dù bọn họ không sợ Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thực sự là một kẻ điên. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, nếu như hắn không phải kẻ điên, thì sao có thể đột phá kim đan khi đang đánh nhau với người khác. Ở thời điểm mấu chốt khi tranh đoạt dược viên nơi này, không người nào nguyện ý trêu chọc một kẻ điên. Cho dù muốn chọc cũng phải sau khi có được linh dược trong tay, rồi mới nói. 3 ngày sau, khi rất nhiều người phát hiện Diệp Mặc bên trong nhà gỗ không ngừng bố trí trận pháp, tự hồ chuẩn bị tu luyện lại càng im lặng. Tên tu sĩ này quả nhiên là điên cuồng. Chẳng lẽ hắn nghĩ hết mọi biện pháp tiến vào bí cảnh chỉ để tu luyện ở đây hay sao? Người khác nghĩ không sai, Diệp Mặc thực sự bắt đầu tu luyện trong căn nhà gỗ. Hắn cũng biết với tu vi hiện tại của hắn, bất luận hắn chọn trận pháp cấm chế nào cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Trong sơn cốc này linh khí vô cùng đầy đủ, cộng thêm linh tùy Diệp Mặc có, vừa luyện chế ra một lò ngưng bích đan. Tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh, cảnh giới kim đan nhanh chóng được củng cố. Hơn nữa, bắt đầu có xu hướng thăng lên kim đan tầng 2. Mặc dù Diệp Mạc biết, cho dù cô ngưng bích đan thì trong thời gian ngắn hắn cũng không thể thăng lên kim đan tầng 2. Nhưng hắn biết, chân nguyên của hắn càng ngưng tụ càng đầy, sơn cốc này đối với hắn càng có nhiều chỗ tốt. Tới ngày thứ 5, một tiếng chấn động kịch liệt vang lên. Một luồng linh khí nồng nặc tới cực điểm khuếch tán ra ngoài. Ngay cả Diệp Mạc đang tu luyện bên trong cũng nhịn không được đứng lên. Hắn suy đoán, hẳn là có trận pháp đã bị phá vỡ cấm chế. Thần thức của hắn phóng ra ngoài, quả nhiên thấy một trận pháp cấm chế bên ngoài đã bị phá vỡ. Người phá vỡ chính là một tu sĩ kim đan, đại viên mãn của Nam An Châu. Linh khí nồng nặc phát ra từ trận pháp cấm chế bị phá vỡ, người còn lại cũng dừng công kích vội vàng nhìn về phía trận pháp cấm chế bị phá vỡ này. Đồ vật bên trong trận pháp cấm chế khiến cho ánh mắt của mọi người đều đỏ lên. Trong trận pháp cấm chế này, quả nhiên là linh dược. Hơn nữa, không phải linh dược bình thường. Cấm chế mà tên tu sĩ đánh vỡ bên trong thấp nhất cũng là linh dược cấp 5, Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, Vũ Yên Chi Lan. Linh thảo cấp 5, Sinh Nguyên Quả, linh thảo cấp 6. Nếu như những thứ này mà không coi vào đâu, như vậy ba gốc Ngũ Thải Liên chính là linh thảo cấp 5 cũng đủ khiến mọi người điên cuồng. Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo là dược liệu chủ yếu dùng để luyện chế ngưng bích đan. Chỉ cần tu sĩ kim đan cũng là có muốn có dược liệu này. Yêu Vụ Chi Lan là dược liệu chủ yếu luyện chế vụ linh đan. Vụ linh đan cũng là đan dược tốt nhất để tu sĩ kim đan đột phá bình cảnh. Thậm chí đối với việc thăng cấp từ kim đan đến tầng 6, tầng 7 có hiệu quả tốt vô cùng. Nhưng bởi vì Yêu Vụ Chi Lan quá mức chân quý nên vụ linh đan rất ít khi xuất hiện ở đan các. Mà Sinh Nguyên Quả là linh thảo cấp 6, là dược liệu để luyện chế sinh nguyên đan. Sinh nguyên đan được xưng là đan tốt nhất để khôi phục chân nguyên đối với tu vi hư thần. Chẳng những có thể khôi phục chân nguyên, hơn nữa còn có thể chữa trị thương thế khi chiến đấu với địch nhân, là loại đan dược không thể thiếu. Nhưng do sinh nguyên quả quá ít cho nên sinh nguyên đan cũng trở nên hiếm có. Đây cũng là dược liệu hữu dụng đối với tu sĩ hư thần kỳ. Ngũ Thải Liên mặc dù là linh thảo cấp 5 nhưng lại có thể khiến cho người ta điên cuồng bởi vì đây là một loại linh thảo có thể thăng cấp. Bình thường đừng nói là nhìn, cho dù nghe nói cũng rất khó. Một khi loại thải liên này tăng lên 6 màu sắc liền biến thành lục thải liên, linh dược cấp 6. Cửu thải liên trong truyền thuyết của tu chân giới là đẳng cấp cao nhất. Bởi vì một khi tăng lên 9 loại màu sắc, linh thảo này lập tức trở thành tiên liên, biến thành thập thải tiên liên. Cửu thải liên là chân quý vì nó luyện chế ra cửu uẩn đan. Cửu uẩn đan là một loại đan dược có thể tinh lọc linh căn. Ở tu chân giới chính là một loại đan dược trong truyền thuyết. Có thể tưởng tượng linh khí, linh căn của tu sĩ được tinh lọc. Tốc độ tu luyện cũng như tư chất lập tức đề cao. Loại thiên tài địa bảo này không khiến người ta điên cuồng mới là lạ. Nhưng mọi người đều rõ ràng, tạm thời bất luận là ngũ thải liên có thể nuôi trồng hay không. Cho dù nuôi trồng được, muốn tăng lên lục thải liên cũng cần mấy trăm năm. Đừng nói tới cửu thải liên. Bởi vì loại dinh dược này càng về sau thăng cấp càng khó khăn. Nhưng dù là như vậy thì ngũ thải liên cũng khiến mọi người điên cuồng. Tên tu sĩ kim đan viên mãn đánh vỡ trận pháp cấm chế kia nhìn thấy ánh mắt tham lam của mọi người xung quanh lạnh lùng nói. Nơi này có 7 dược viên, ta mới chỉ phá vỡ một cái thôi. Ta nghĩ các vị nên chú ý tới dược viên của mình đi. Quả nhiên sau khi được tên tu sĩ kim đan viên mãn này nhắc nhở, rất nhiều người đang đỏ mắt cũng tỉnh táo lại. Càng liều mạng khống chế là công kích cấm chế dược viên. Nếu bên trong dược viên thứ nhất có vô số linh thảo thì dược viên của bọn họ sẽ không ít hơn so với dược viên thứ nhất kia. Diệp Mạng đối với những linh dược kia cũng đỏ mắt, nhưng thứ đó hắn cũng muốn, nhưng hiện tại không phải của hắn. Không ai chú ý tới Diệp Mạc, tất cả mọi người đều chú ý tới dược viên của chính mình. Cầm Mộ Tâm vẫn đang quan sát Diệp Mạc, cô thấy ánh mắt cực nóng của Diệp Mạc lập tức biết được Diệp Mạc khát vọng có được những linh dược này. Nhưng trong lòng cô lại lo lắng. Một khi hắn và những tu sĩ kim đan đại viên mãn kia đánh nhau, Diệp Mạc chỉ có tu vi kim đan tầng 1 tuyệt đối không chống lại được. Nhưng cô phát hiện, Diệp Mạc không ra khỏi căn nhà gỗ kia, mà lấy ra một vài trận ký bố trí xung quanh căn nhà gỗ nhỏ đó. Hắn dường như không muốn đi ra ngoài, mà đang tính toán để cho người khác không thể tiến vào căn nhà gỗ đỏ đó của hắn. Tiếng nổ không ngừng vang lên, lần lượt mấy trận pháp cấm chế bị phá vỡ, từng tảng linh thảo cấp 5 hiển lộ ra từ những trận pháp cấm chế bị phá vỡ. Diệp Mặc ngồi ở cửa căn nhà gỗ nhỏ, thần thức quét ngang, ánh mắt càng nóng rực. Xích quang quả, từ bối thanh la, tố đan thảo, quần thanh thảo, ngưng thúy đằng, hồ huyết chi. Diệp Mặc phát hiện ra những thứ linh thảo trong dược viên không phải cấp 5 thì là cấp 6, thậm chí có linh dược cấp 7. Không có những thứ nào hắn không muốn, nhưng trước mắt lại không có được. Những người này sau khi phá vỡ trận pháp cấm chế trước mặt mình, chỉ trong nháy mắt liền phân chia dược liệu trong dược viên. Khiến cho Diệp Mặc thất vọng chính là sau khi 7 dược viên toàn bộ bị phá vỡ, linh thảo có cấp độ cao nhất là cấp 7, chân quý nhất chính là ngũ thải điền. Hoàn hồn quả linh thảo cấp 8 mà hắn rất muốn lại không tìm thấy, hiển nhiên nơi này không có hoàn hồn quả. 7 dược viên được phân chia rất nhanh, cho nên không có nảy sinh tranh chấp. Về sau khi rời khỏi đây có người chủ động cướp đoạt hay không thì hiện tại không ai biết được. Thật xin lỗi Diệp Mặc, chỗ này tôi có 2 gốc bối tử thanh la cấp 6 tặng cho cậu. Quảng Vi đi tới căn nhà gỗ nhỏ nhìn Diệp Mặc không có được gì, trong lòng có chút khổ sở. Diệp Mặc toàn lực tiến vào, không muốn một ít linh thảo sao, nhưng hiện tại hắn không được gì. Từ bối thanh la là linh thảo cấp 6, là dược liệu để luyện chế thanh la đan. Thanh la đan là đan dược giúp đỡ tu sĩ Nguyên Anh đột phá bình cảnh chân quý vô cùng. Cho nên Quảng Vi lấy ra 2 gốc từ bối thanh la đã là vô cùng hào phóng. Ủa, cậu bố trí trận pháp phòng ngự sao? Quảng Vi lập tức phát hiện ra cô căn bản không có biện pháp tiến vào căn nhà gỗ. Diệp Mặc gật đầu cười nói, đúng vậy, nhưng tôi không cần dược liệu của chị. 2 gốc này với tôi căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng tôi chỉ có 2 gốc cấp 6. Quảng Vi còn muốn nói tiếp, Diệp Mặc đã khoát tay, cắt đứt lời cô, bỗng nhiên cao giọng. Các vị, tôi nghĩ mọi người sau khi đi vào chiếm được phần lớn dược liệu chân quý rồi, hiện tại nhất định là muốn đi ra ngoài, phải không? Lời nói của Diệp Mặc liền hấp dẫn toàn bộ tu sĩ, hiển nhiên hiện tại việc cấp bách là làm cách nào để ra ngoài. Cậu có biện pháp ra ngoài sao? Một gã tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu bỗng nhiên lạnh giọng hỏi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc thấy thái độ của y không tốt, căn bản không trả lời y mà nhìn tu sĩ còn lại, đợi có người đặt câu hỏi. Tên tu sĩ kim đan viên mãn kia thấy Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 1 cũng dám không để ý tới y, nhất thời tức giận. Nhưng gã tu sĩ kim đan viên mãn bên cạnh y kéo y nói nhỏ. Hey, trước tiên xem hắn nói gì, nếu như hắn không nói được lý do, chúng ta động thủ cũng không muộn. Lúc này dược liệu đã tới tay bọn họ, sao còn phải kiêng kỵ một gã tu sĩ kim đan tầng 1 như Diệp Mặc chứ? Kế chuyên nhân của Kỳ Tiên Phái chậm rãi nói. Diệp đạo hữu, nếu như cậu thực sự có biện pháp để rời khỏi đây, bản thân ta có thể đưa vài gốc dược liệu cho cậu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn muốn chính là những lời này. Hắn nhìn lướt qua đông đảo tu sĩ vây quanh bên ngoài căn nhà gỗ, lạnh nhạt nói. Căn nhà gỗ này là một truyền tống trận. Chỉ là đây không phải truyền tống trận đầy đủ. Nhất định phải có cao thủ tinh thông trận pháp đem trận pháp này bổ sung. Mà tôi đây vừa vặn là cao thủ về trận pháp. Khi các người phát đài, ta lại dốc hết tâm huyết, 5 ngày 5 đêm phấn đấu, cuối cùng đã bố trí xong truyền tống trận này. Diệp Mặc còn chưa nói hết, phía bên ngoài mọi người đã trở nên ồn ào. Mấy tu sĩ vội vàng chen lấn vào nhà gỗ. Nhưng khi bọn họ chen lấn tới cửa liền bị trận pháp phòng ngự mà Diệp Mặc bố trí ngăn cản bên ngoài. Thấy mấy tên tu sĩ muốn chui vào, sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, lạnh giọng nói. Trận pháp này ta dốc hết tâm huyết toàn lực hoàn thiện. Các người cứ như vậy ăn không chỗ tốt sao? Hiện tại truyền tống trận là do ta bổ sung hoàn thiện. Cho nên nếu muốn đi vào truyền tống trận này, nhất định phải bỏ ra thứ đồ gì khiến ta hài lòng. Diệp Mặc đây là công khai muốn thu phí đây mà. Chỉ còn thiếu một câu trận này là của ta thôi. Tên tu sĩ kim đan viên mãn Nam An Châu bởi vì ban đầu Diệp Mặc không để ý tới sắc mặt có chút khó coi. Mà hiện tại nghe Diệp Mặc nói vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi y nghe câu kế tiếp của Diệp Mặc liền trầm xuống. Là một tu sĩ kim đan tầng 1. Chẳng nhẽ muốn tất cả chúng ta phải đưa đồ cho cậu ư? Thế cậu có nghĩ rằng nếu chúng ta hợp được công kích trận pháp phòng ngự của cậu có thể ngăn cản được bao lâu? Diệp Mặc lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra một tấm ngọc bài không nhanh không chậm. Muốn sử dụng truyền tống trận mà ta khôi phục, phải sử dụng thân phận ngọc bài mà ta luyện chế. Nếu như không có ngọc bài thì không người nào có thể thông qua truyền tống trận. Trừ phi người đó cũng là đại sư về trận pháp giống như ta. Cho dù các ngươi đồng thời công kích trận pháp phòng ngự của ta, cũng có kẻ thì... Cho dù các ngươi đồng thời công kích phòng ngự trận pháp của ta cũng có thể kiên trì trong mười mấy hơi thở. Trong mười mấy hơi thở này ta có thể sử dụng ngọc bài để khởi động truyền tống trận. 5-6 lần, ngươi nói có thể ngăn cản được bao lâu? Diệp Mặc sở dĩ không sợ hãi vì hắn biết nơi này khẳng định không có đại sư về trận pháp. Nếu có đại sư về trận pháp thì đã sớm nhìn ra căn nhà gỗ nhỏ này là một truyền tống trận. Căn bản không cần chờ hắn tới đây. Tên tu sĩ nghe Diệp Mặc nói vậy nhất thời giận tím mặt liền muốn động thủ công kích trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn lấy ngọc bài ra, lập tức đứng vào truyền tống trận bên trong căn nhà. Lãnh đạm nói, nếu các vị đã tin tưởng, có tự tin ra ngoài, vậy ta đi trước đây. Tạm biệt các vị, hẹn gặp lại sau. Chờ chút. Kế Chi Nguyên ngăn cản tên tu sĩ Kim Đan Viên Mãn đang tức giận, vội vàng ngăn Diệp Mặc lại. Diệp Mặc tinh thông trận pháp bọn họ thực sự không biết. Nếu quả thực như lời Diệp Mặc nói, một khi hắn rời đi, vậy ở đây không bất cứ ai có thể đi ra ngoài. Tên tu sĩ Kim Đan Viên Mãn của Nam An Châu biết mình lúc này không thể động thủ. Mặc dù tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải thực sự muốn đi. Nếu thực sự muốn đi hắn tuyệt đối sẽ không đợi cho tới bây giờ. Cho nên khi Kế Chí Nguyên vừa nói, hắn liền rời khỏi truyền tống trận. Thanh âm lãnh đạm nói, ông muốn hỏi gì? Chúng ta làm sao biết được lời cậu nói là thật hay giả? Trong lòng Kế Chí Nguyên đã tin tưởng lời của Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc nói dối thì rất dễ bị vạch trần. Điều này đối với hắn không có chỗ nào tốt. Diệp Mặc đương nhiên biết ý của Kế Chí Nguyên. Y không phải không tin lời của hắn mà muốn cò kè Mặc cả. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ta ăn quả đắng lớn như vậy, lãng phí mấy ngày thời gian mới bổ sung hoàn thiện truyền tống trận, đã lãng phí vô số tài liệu. Nếu như tin ta, chúng ta cùng nhau giao dịch, không tin thì đừng tới. Cầm Mộ Tâm nghe xong liền buồn cười. Cô mấy ngày qua luôn chú ý tới Diệp Mặc chỉ là lúc đầu thì luyện chế một vài trận kỳ, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian cùng tài liệu. Căn nhà gỗ nhỏ đúng là truyền tống trận không sai, khẳng định vốn dĩ là có, hơn nữa còn rất đầy đủ, không quan hệ gì tới Diệp Mặc. Thế nhưng cô không nói ra, bởi vì nói ra thì Diệp Mặc lập tức sẽ khiến mọi người tức giận. Ý nghĩ của Cầm Mộ Tâm không sai, thật ra căn nhà gỗ nhỏ này vốn chính là một truyền tống trận hoàn hảo. Chẳng qua trận pháp này, giống với trận pháp cấm chế dược viên bên ngoài, đều có một cấm chế ẩn hình, người khác không nhìn ra. Nhưng Diệp Mặc lại nhìn ra. Đồng dạng Diệp Mặc đúng là thay đổi trận pháp này. Cái hắn thay đổi chính là truyền tống trận. Nhất định phải thông qua ngọc bài của hắn mới có thể truyền tống ra ngoài. Nếu không, sẽ không có cách nào truyền tống được. Nói cái khác, nếu như không có Diệp Mặc, những người này cuối cùng vẫn có thể phát hiện ra căn nhà gỗ nhỏ là truyền tống trận. Thậm chí không cần ngọc bài cũng có thể truyền ra ngoài được. Căn nhà gỗ nhỏ này cũng không phải của cậu. Tại sao cậu chiếm lấy? Tên tu sĩ Kim Đan tầng 8 Nan Am Châu nhìn thấy Diệp Mặc khinh thường, gào lớn một tiếng. Trước đó không lâu, chính là y chiếm dược viên vốn thuộc về Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc cũng không dám nói gì, khiến chỗ y có chút khinh thường Diệp Mặc. Theo y, Diệp Mặc chính là một kẻ bắt nạt người yếu. Nhìn thấy mình là Kim Đan tầng 8 liền không dám đi lên tranh đoạt, cho nên y phát tài. Dược viên bên ngoài kia cũng không phải của ông, sao ông lại cướp đi? Diệp Mặc châm chọc một câu. Nói xong hắn nhìn về phía Quảng Vi nói, Quảng sư tỷ, nếu như chị tin tôi, chị đi vào, tôi cho chị chuyển ra ngoài trước. Được. Quảng Vi không hề chút do dự đồng ý với Diệp Mặc tiến vào căn nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy Quảng Vi muốn đưa linh thảo cho mình, Diệp Mặc mỉm cười chặn tay Quảng Vi lại nói, không cần, những lời của chị tôi miễn phí. Quảng Vi mặt đỏ lên, nhận lấy ngọc bài trong tay Diệp Mặc đứng vào truyền tống trận. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Quảng Vi. Sau khi nhìn thấy cô nhận lấy ngọc bài trong tay Diệp Mặc đi lên truyền tống trận kia tựa hồ dưới sự khống chế của Diệp Mặc, trong nháy mắt hiện lên một màn sáng trắng nhạt. Sau khi ánh sáng hiện lên, Quảng Vi đã không còn trong căn nhà gỗ, hiển nhiên là được truyền tống ra ngoài. Mặc dù biết Diệp Mặc sẽ không nói dối, nhưng khi nhìn thấy truyền tống trận này thực sự có thể truyền tống được, tất cả mọi người đều phấn chấn. Dù sao, cho Diệp Mặc một chút đinh dược so với việc ở lại sơn cốc này thì tốt hơn nhiều. Một số người biết được nơi này khẳng định có thể đi ra, ngược lại không vội xem xét xung quanh, xem có đường ra khác nào không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 229 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Thế nào, mình sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó thì mình sẽ lên một tập nữa cho quý vị nhé. Như vậy là hôm nay là hoàn thành 2 tập. Lát nữa nếu mà mình có đi ấy, mình có đi khám ấy thì cũng đủ. Mà mình đang thấy mưa ấy, nên mình đang chưa muốn đi. À, chào bạn Phương Nguyễn nhá. Chào Mưu Lê nhá. Trúc Mà nhá. Chào Lệ Vì nhá. Giả sư Khu Long á. Giả sư Khu Long thì bên Hoàng Trúc không dịch nữa bạn ạ. Mình không có tiền để mà thuê người dịch. Mình hôm nọ mình vừa tính thì thuê người dịch hết khoảng hơn 20 triệu. Với số còn lại thì thật sự là không đủ kinh phí, vì mình thật sự là mình không kiếm được nhiều tiền từ cái việc đọc truyện này. Ví dụ mình mà kiếm được nhiều thì mình sẵn sàng bỏ ra để làm luôn, nhưng mà hiện giờ thì không kiếm được nhiều. View thì các bạn thấy rồi, nó thấp lắm, nên là cũng không thể nào mà gọi là bỏ ra quá nhiều để mà dịch được. Thì quý vị hiểu cho mình, ai mà có bản dịch ấy thì có thể PM cho mình, mình đọc thì ok mình đọc ngay. Nhưng mà thực sự là bảo mà mình dịch thì không có đâu, mình không đủ kinh phí nhá. Ok, mình sẽ off một chút khoảng độ nửa tiếng nhá quý vị, sau đó thì mình sẽ quay lại để đọc tiếp. Cảm ơn bạn Tây Nguyên nhá, để mình xem nhá. Ok nhá, để mình thử làm xem khỏi không nhá. Thôi xin phép quý vị mình off nhá. Bye bye. Xin chào.